Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Bích Vân tôn giả. Tần Phong bây giờ tu vi đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, tiếp cận vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ, nhưng hắn căn cơ cực kỳ hùng hồn, huyết linh chân quyết, hóa long thành thần đạo, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tồn tại, để hắn thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Cùng so với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không kém chút nào. Thậm chí cường đại với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Hóa kiếp chỉ, nguyên lực trảm thần thuật, hỗn nguyên diệt sinh quyền, kim long thương quyết, ngũ đế thần quang tồn tại, để hắn chiến lực dị thường kinh người. Vô thượng cảnh tu sĩ, cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực vô thượng cảnh tu sĩ, ở đạo công bên trên cũng không sánh nổi Tần Phong. Một môn sơ giai đạo công ở Cửu Châu thế giới liền cực kỳ chân quý, một môn trung giai đạo công ở đỉnh phong siêu phàm trong thế lực đều thuộc về Chấn Tông chi bảo. Truyền thừa công pháp, có thể Tần Phong một người liền nắm giữ Hóa Long thành thần đạo, Kim Long thương quyết, Hóa Kiếp chỉ tam cửa cường đại trung giai đạo công, chiến lực tự nhiên không phải là cảnh giới có thể quyết định. Bích Ngọc cung điện bên trong nguy hiểm, đối với đại đa số tu sĩ đều là nguy hiểm. Đối với chân ngã cảnh tu sĩ, cửu tử nhất sinh đối với vô thượng cảnh tu sĩ, nguy hiểm từng tầng. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cho tới bây giờ đều không có đụng tới nguy hiểm chỗ. Đây là thực lực gốc gác, làm trước khi rời đi điện, lại quá vẩy một cái dài đá Bồ Tát cầu. Bên dưới cầu đá mới là đại hồ, trong hồ lớn có bảo thạch màu lam lập lòe tia sáng kỳ dị. Nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện liền thần hồn cũng bị hấp dẫn ra bên ngoài cơ thể giống như lam hồn tinh thạch, một loại 10 phần thần dị bảo vật, đối với thần hồn đề bạt có rất lớn trợ giúp, nhất là đối với chân ngã cảnh tu sĩ, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lam hồn tinh thạch chính là đủ để trợ giúp hắn ngưng luyện ra thần ngã. Cho dù là đối với vô thượng cảnh tu sĩ, lam hồn tinh thạch có thể tăng mạnh thần hồn cường đại, đề bạt đối với thiên địa đại thế cảm ngộ. Lam hồn tinh thạch có thể nói là phụ trợ tu hành bảo vật, mà là số ít đối với thần hồn có chỗ trợ giúp bảo vật. Tần Phong chỉ là đơn giản mắt nhìn chính là không có nhiều hơn để ý tới. Hắn thần hồn ở bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí thoải mái phía dưới, đã cực kỳ mạnh mẽ, cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều cường đại hơn. Thiên địa đại thế, cũng hầu như đạt đến 100% tầng thứ. Lam hồn tinh thạch đối với hắn trợ giúp, cơ hồ có thể không cần tính, mà ở cái này một tòa trong hồ lớn, có hay không ẩn giấu đi nguy hiểm. Hắn cũng không biết, ẩn ức trong lúc đó có huyết dịch ở trong đó xuất hiện, lại rất nhanh biến mất, hiển nhiên cùng so với lúc trước giữ tợn cá lớn chỗ đại hồ, cũng không kém chút nào. Bích Vân tôn giả đến cùng ở hắn bên trong cung điện nuôi bao nhiêu hiếm quý dị thú. Tần Phong âm, thầm một lời, từ hắn chiếm được trong tin tức, có liên quan với Bích Vân tôn giả chỉ là đôi câu vài lời thôi. Cho nên đối với cái này một vị đã từng Cửu Châu thế giới bá chủ, hiểu biết cực kỳ ít ỏi, nhưng từ những cái đôi câu vài lời bên trong có thể biết một chút. Bích Vân tôn giả là một cái hết sức yêu thích huyền diệu tu sĩ. Hắn năm đó sở dĩ sáng tạo ra không đảo Bích Vân thác, cũng chỉ là vì là hướng về hảo hữu huyền diệu thôi. Mà Bích Ngọc cung điện bên trong sở hữu hiếm quý dị thú, cũng đều là ở hắn từ các nơi tìm mà tới. Một ít hiếm quý dị thú ở sớm nhất thời điểm 10 phần nhỏ yếu, chỉ là khi còn nhỏ thay, trải qua thời gian dài như vậy, đạt đến hoàng cấp, đế cấp tầng thứ. Nhiều như vậy hiếm quý dị thú, không biết đúng hay không tồn tại tôn giả cấp bậc tồn tại. Tần Phong nghĩ đến đây, trong lòng hơi chìm xuống, đồng dạng yêu ma tai họa, cho dù là đạt đến nửa bước đạo cảnh, hắn đều có năng lực có thể đối phó, nhưng nếu là đạt đến tôn giả cấp, đây chính là tương đương với đạo chi cảnh tu sĩ, lấy hắn bây giờ thực lực khó có thể đối phó. Đạo chi cảnh, vô thượng cảnh, đây là hai cái có khoảng cách cảnh giới, hầu như vô pháp vượt cấp mà chiến. Một trận là thiên địa đại thế, một người vì là đại đạo chân ý, há có thể cùng một ma ngữ xuyên qua thạch kiều về sau. Tần Phong đi tới một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện bên trong, từ lâu tồn tại rất nhiều tu sĩ, mỗi một cái đều là vô thượng cảnh tầng thứ. Hải thần điện trưởng lão Hoàng Phủ Ngự, Vạn Kiếm Tông trưởng lão Kiếm Trần, Chân Nhất giáo trưởng lão Bạch Thăng, đều tại trong đó, liền ngay cả kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm, thần tử Dịch Tầm Tiên cũng đều ở. Tần Phong đến, lập tức dẫn lên mấy người quan tâm. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt cũng có chút quái dị. Tới chỗ này đều là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, cùng cao đẳng siêu phàm thế lực tu sĩ, có thể Tần Phong căn bản chính là một cái tán tu, hoặc là đến từ chính Cửu Châu tu sĩ. Ở đây bên trong, chỉ sợ cũng liền Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên, Lô Hịch Tình ba người biết được thân phận của hắn, những người khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Vô thượng cảnh trung kỳ, Đại Lực Ma Tông trưởng lão Cường Vận trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Làm Đại Lực Ma Tông tam trưởng lão, Cường Vận tu vi kinh người, đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ. Hơn nữa Đại Lực Ma Tông cường hãn lực lượng, hắn tự nhận hoàn toàn không kém hơn Hoàng Phủ Ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng, một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Tần Phong quét mắt mọi người, không hiểu vì sao tất cả mọi người đứng ở tại chỗ. Hắn cách cái thứ nhất Hải Thần Điện trưởng lão Hoàng Phủ Ngự tiến vào Bích Ngọc Cung, có thời gian nhất định, xem mà bây giờ đại gia tựa hồ cũng không có ra tay dự định. Một giây sau, hắn rõ ràng sự tình duyên cớ. Cái này một tòa lấy màu bích lục thạch đầu tạo thành bên trong cung điện, có cái này một người cao lớn trăm trượng chỗ, ở cái kia trăm trượng bên trên lại có một tòa vương tọa, cái kia một tòa vương tọa rất lớn, mà là toàn thân có một khối đạt đến đạo giai khoáng thạch cấp bậc thiên thanh thạch đoán tạo mà thành. Thiên thanh thạch chính là một loại sinh mệnh lực cực kỳ dâng trào thạch đầu, có thể dùng cho một ít đan dược luyện chế. Luyện chế ra đan dược có thể đạt đến đạo phẩm đan dược tầng thứ, đối với đạo chi cảnh tu sĩ đều có nhất định giúp trợ. Lớn như vậy một khối thiên thanh thạch, giá trị cũng không thua kém một cái hạ phẩm đạo khí. Nhưng bây giờ, nhưng dùng để chế vương tọa, phía trên vương tọa ngồi thẳng một tên nam tử. Cái này một tên nam tử dung nhan cực kỳ tuấn tú, mặt quan như ngọc, khí chất thoát tục, một con thúy mái tóc dài màu xanh lục cũng không có một chút nào chỗ quái gì, trái lại thêm mấy phần thần bí vẻ đẹp. Một bộ màu bích lục chiến giáp, phía trên khảm nạm lên từng cái bảo thạch. Từng cái bảo thạch cũng tản ra yếu ớt thần quang, giá trị liên thành, nhất là dẫn lên người chú ý là nam tử thân cao. Từ ngồi ngay ngắn dáng dấp đến xem, ít nhất là cao 10 trượng độ, cao 10 trượng độ nam tử, điểm này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Tần Phong biết được cái này một tên nam tử thân phận, Không Đảo Bích Vân Thác chi chủ, 10 vạn năm trước bá chủ chi một, Bích Vân Tôn Giả, Bích Vân Tôn Giả. Tần Phong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, ở tin tức ghi chép bên trong, Bích Vân Tôn Giả cũng không phải là thuần túy nhân loại. Ở nghe đồn rằng hắn gồm có cổ lão chủng tộc Khoa Phụ tộc một chút huyết mạch. Vì lẽ đó, đạt đến cao 10 trượng độ, đương nhiên, cùng chính thức Khoa Phụ tộc loại kia động bất động trăm trượng, cao ngàn trượng độ so với Bích Vân Tôn Giả chỉ có thể coi là một cái tiểu ải nhân. Bích Vân Tôn Giả năm đó thế nhưng là đạo chi cảnh tồn tại. Cuối cùng lại càng là đạt đến đạo linh cảnh khủng bố tu sĩ. Lấy đạo linh cảnh tu sĩ cường đại, một chiêu phía dưới, ở đây không người chẳng trách có thể sinh còn. Tựa hồ trạng thái có chút đặc thù. Tần Phong đánh giá Bích Vân Tôn Giả. Bích Vân Tôn Giả trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế tồn tại. Hoặc là nói, liền mảy may sinh cơ cũng không tồn tại. Phảng phất một tòa pho tượng, có thể bề ngoài lại là trông rất sống động. Cái kia nhỏ bé ria mép, mắt ấy từ bên trong chiếu rọi quang mang, giống như một cái chính thức sinh mệnh. Không chỉ là Bích Vân Tôn Giả tồn tại, ở toàn bộ trong đại điện cất ở đây một luồng kỳ lạ khí tức. Luồng hơi thở này giống như đại đạo một dạng không chỗ nào không có, rồi lại hư vô mờ mịt. Ở luồng hơi thở này chấn nhiếp phía dưới, không người nào dám lung tung động tác. Vừa có tu sĩ từ hợp phương mà tới, tướng kế cũng bị này cỗ khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp. Tại đây một tòa trong đại điện, không có yêu ma tồn tại, không có tai họa ẩn nấp, chỉ có một cái Bích Vân Tôn Giả. Nhưng, vậy thì đủ đủ, sư thúc, Lệnh Hồ Kiếm Tâm không phải là một cái yêu thích yên tĩnh người. Người nói cái này Bích Vân Tôn Giả đến cùng sống sót vẫn là chết. Y theo ghi chép bên trong nói, phương pháp, Bích Vân Tôn Giả chịu đến quỷ giới quỷ tu trọng thương. Trọng thương muốn chết, dẫn theo không đảo Bích Vân thác thoát đi biến mất. Lấy như vậy trọng thương, là chắc chắn phải chết. Nhưng, chưa bao giờ có người thực sự được gặp Bích Vân Tôn Giả thi thể. Lô Hữu Tình giải thích nói, nói cách khác, cái này Bích Vân Tôn Giả khả năng sống sót. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thán phục nói, sinh hoạt 10 vạn năm, đây là một cái đáng sợ dường nào lão quái vật a. Tu sĩ đạt đến chính là có ngàn năm thọ mệnh, đạt đến đạo chi cảnh chính là vượt qua ta vạn tái thọ nguyên. Bích Vân Tôn Giả năm đó thế nhưng là đạt đến đạo linh cảnh. Có 10 vạn thọ mệnh cũng là bình thường. Lô Hữu Tình nói, nếu là đạt đến 10 vạn thọ nguyên, sẽ là đáng sợ đến mức nào cảnh giới? Lệnh Hồ Kiếm Tâm kinh dị nói, hắn tu luyện tới bây giờ không cao hơn 30 năm, liền có vô thượng cảnh tu sĩ, nếu là tu luyện tới 10 vạn năm, hắn tự tin hoàn toàn có thể đạt đến đạo chi cảnh, đồng thời siêu việt Bích Vân Tôn Giả, vậy các loại cảnh giới cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Lô Hữu Tình khinh thường lệnh Hồ Kiếm Tâm, sư thúc, ngươi còn không có báo cho biết ta. Cái này Bích Vân Tôn Giả rốt cuộc là sống sót vẫn là chết. Lệnh Hồ Kiếm Tâm hỏi, ta làm sao biết? Lô Hữu Tình nói, ngươi nếu là muốn biết rõ, có thể tiến lên thăm dò một hồi. Liền Hoàng Phủ Trưởng Lão cũng không động, ta mới sẽ không động thủ. Ta không có như vậy xuẩn. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, Đại Lực Ma Tông trưởng lão Cường vận ánh mắt lần thứ hai quét qua mọi người, nhếch miệng mà cười, các người từng cái thật sự là nhát như chuột. Một cái sớm đã bị đào thải người chết tính được là cái gì? Ta vậy thì giải quyết hắn. Cường vận long hành hổ bộ, từng bước hướng đi Bích Vân Tôn Giả. Tần Phong, Hoàng Phủ Dịch, Kiếm Trần, Bạch Thăng chờ ở trận tu sĩ dồn dập hướng về Cường Vận nhìn tới. Cường Vận nhanh chóng đến gần Bích Vân Tôn Giả, ánh mắt rơi vào Bích Vân Tôn Giả trên đùi một bức tranh quyển bên trên, lớn tiếng nói, nếu là một kẻ đã chết, vậy thì đem đồ vật cho giao ra đây. Dứt tiếng, Cường Vận đại thủ một tiếng, linh khí ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay, chụp vào Bích Vân Tôn Giả trên đùi bức tranh. Bàn tay sắp hạ xuống, Bích Vân Tôn Giả trong mắt đột nhiên chạy bắn ra một đạo quang mang. Một luồng cường hãn vô song, giống như thiên địa thần uy khí thế bộc phát ra, càn quét thiên địa, trong nháy mắt đập vỡ tan cái kia một con linh khí đại thủ. Trung kích ở cường vận trên thân, tướng mạnh vận đánh bay mà ra, từng đám cây xương sườn đoạn ra, máu tươi phụt lên mà ra. Một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, lúc này bị trọng thương. Bích Vân tôn giả chậm rãi đứng lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.